Tiếp Thiên Vận, chương 419, kêu oan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Người nuôi dưỡng thôn thần quỷ vương, tội ác sâu nặng, gặp mặt Thành Hoàng lúc ta tất nhiên tố cáo ngươi. Nếu Thành Hoàng vẫn như thế bao dung các ngươi, ta liền tự hành nghĩ hết biện pháp. Đem các ngươi trói lại, đã làm bên cạnh ta lúc Kinh Vân lạnh lùng nói một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhún nhún vai cũng hướng phía Thành Hoàng bên kia đi vào, dù sao Thành Hoàng ngay tại trước mặt, bên ngoài cũng không có gì cái khác quỷ tại, mở cửa không phải nghênh ta, chẳng lẽ vẫn là Kinh Vân hay sao? Cũng không biết này Kinh Vân lai lịch gì, đột nhiên không để ý tới ta, ngược lại chạy đi tìm Thành Hoàng. Tuyền Đại Long huyện Thiên Nhất động phủ động chủ Hạ Nhất Thiên. Vào điện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta vừa đi hai bước, bên trong quả nhiên một trận nữ quỷ run giọng chào hỏi. Mặt ta sắc có chút không dễ nhìn, làm sao khiến cho cùng chiêu hồn tựa. Bên cạnh là văn võ bá quan, này bách quan, từng cái lại có quỷ vương thực lực, càng là tu vi cao. Quan chức cũng càng cao, xem ra Thành Hoàng cũng tránh không được tục từ địa vị cao nhất người cư chi, như vậy vừa nhìn, Chu Toàn vẫn là thật nặng tình cảm, hai cái quỷ tướng hậu kỳ hắc bạch vô thường, thế mà dùng lâu như vậy đều không đổi tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thực tế âm phủ nơi này, quan tướng nhận đuổi, đều là lấy thực lực vi tôn, như là Chu Toàn lấy tư lịch đến bổ nhiệm, rất nhiều người sợ cũng không phục a, có lẽ cũng là cùng với nàng tuổi tác lịch duyệt có móc nối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh Vân, bản Thành Hoàng còn chưa tuyên triệu ngươi nhập điện, ngươi vì sao không nghe? Ngươi chuyện, đã ở trong tối thăm xử lý, 24 ty trong, các ty đều có người theo vào vụ án của ngươi, còn có gì chưa đầy? Mỗi ngày đến ta Nam Thị Thành Hoàng Phủ, là cái nào? Ngươi nếu thật muốn nghĩ giải quyết việc này, liền hào hào tại động phủ chờ đợi thuận tiện. Đại Thành Hoàng lớn tiếng nói, ngăn chờ Kinh Vân tiến thêm một bước. Thành Hoàng đại nhân, Nam Thị khu quản hạt bên trong, thí dụ như Đỡ huyện, Võ huyện, Sa có Tân huyện, Lâm huyện, Đại Long huyện, mấy cái này huyện thị thương thuế cực cao. Gần như đến siêu cao thuế nặng trình độ, ta Kinh Vân kêu oan mấy lần, bây giờ thành phố 24 ty, lại chậm chạp chưa từng có thể giải quyết việc này, như thế lười biếng chính, là cái nào? Chẳng lẽ thành phố Thành Hoàng muốn làm như không thấy? Còn có nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân, cuối cùng đều toàn bộ hội tụ Nam Thị, nếu là vì toàn bộ khu quản hạt an bình, cấp phát trần tay, duy trì ổn định kia lại nhiều tiền thuế cũng không sao, nhưng phía dưới lại vẫn chiến hỏa bay tán loạn, quỷ mạng như cỏ rác, tựa như gần đây, Đại Long huyện Chu Toàn kỳ binh nổi lên, tiến đánh Tân huyện, này lại công chiếm Lâm huyện, tử thương người chúng, bây giờ còn lính đánh thuê hơn vạn, muốn mưu đồ cái nào? Này lại là duyên cớ nào? Thành Hoàng đại nhân nếu không cho cái giải thích như thế nào xứng đáng bách tính? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Vân đấm ngực khấu đầu, một bộ thanh sắc câu lệ, lòng mang thiên hạ biểu tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nghe xong, cả người trợn tròn mắt, này Kinh Vân cùng Lý Phá Hiểu không sai biệt lắm, nhưng cũng rất là không giống nhau, tại Thành Hoàng cửa phủ loạn lắc, nguyên lai hắn cơ nhiên là cái kêu oan hộ. Chẳng trách nơi này cũng không có cái khác quỷ tiếp đãi, Đại Thành Hoàng lại chậm chạp không dám mở cửa làm ta cùng Nam Thành Hoàng hắc bạch vô thường tiến vào, hóa ra là sợ ngày này trên trời thăm Kinh Vân nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thành Hoàng nhéo nhéo mi tâm, liếc mắt nhìn này Kinh Vân một chút nói. Kinh Vân, vấn đề này chúng ta không thể sốt ruột, phải từ từ đến, tiền thuế chuyện là đại sự, lão Thành mới có thể mưu quốc, suy nghĩ sâu xa mới có thể suy tính ổn định cũng là muốn thời gian đến bình nằm, không phải ngươi một lời hai ngữ liền có thể bỏ qua, ngươi về trước đi đợi chút tin tức đi, chúng ta Thành Hoàng phủ không phải không giải quyết vấn đề, các ngươi sùng thành phố Thành Hoàng cũng cùng chúng ta nói đến ngươi tố cầu, đừng quá mức sốt ruột, trở về đi. Đại Thành Hoàng khoát khoát tay muốn tiễn khách nhưng Kinh Vân quả thực chính là kỳ hoa, sự tại kia cùng cái đinh, một bộ không giải quyết ta là không trở về biểu tình. Hả, Hạ Nhất Thiên A, ngươi có chuyện gì nha? Đại Thành Hoàng tựa hồ sớm đã thành thói quen này Kinh Vân bá tại triều sẽ lên, xem đuổi không đi cũng liền không để ý tới hắn, gia hỏa này tu vi tạc cao, không thể thật liều mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ Nhất Thiên, còn nhớ đến ta à, ta là Tần Chiến. Chính hướng phía trước mấy bước lại nói chút gì, võ tướng trong, một cái gọi Tần Chiến quỷ đứng dậy, hung thần ác sát trừng mắt ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là ai nha, ta biết ngươi, ta nhíu nhíu mày, bắt đầu khổ tư rốt cuộc con hàng này là ở đâu ra. Ngươi thế mà không biết ta rồi, ca ca ta Tần Cưng, rốt cuộc như thế nào? Tần Chiến tức giận đến toàn thân bốc khói, nếu không phải Đại Thành Hoàng vẫn còn, hắn sợ sẽ động thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên, bên cạnh ta gia quỷ đông đảo, hắn thật đúng là không có biện pháp bắt ta. Nha, hóa ra là Tử Hoàng môn Tần Cương đệ đệ Tần Chiến nha, ta suýt nữa quên mất ngươi, hắc hắc, tại dương gian làm ác không thành rớt âm phủ, hiện tại chạy tới đây. Nhắc lên cùng Hạ Thụy Trạch đấu pháp Tần Cương, ta mới nhớ lại này Tần Chiến đến, gia hỏa này tại Nam Thị bệnh viện bãi đỗ xe cho ta đẩy tới âm phủ, hiện tại thế mà thành Đại Thành Hoàng dưới tay võ tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh Vân nhíu mày nhìn ta cùng Tần Chiến một chút, tùy theo nhìn Đại Thành Hoàng, một bộ xem ngươi như thế nào giải quyết bộ dáng. Tần Chiến, ngươi đừng quên, ngươi chỉ là cái tiểu tướng. Lúc nào đến phiên ngươi cướp ta nói chuyện, có ân thù, liền viết xong đơn kiện đệ trình đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Thành Hoàng vỗ bản án, hét lớn một tiếng, dọa đến Tần Chiến lui về đội ngũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng rồi, Hạ Nhất Thiên, ngươi nhưng có chuyện gì nha? Này Tần Chiến không hiểu quy củ, ta hy vọng ngươi cũng không thể học hắn. Đại Thành Hoàng trừng mắt ta trong lúc biểu lộ tựa hồ nói, ngươi tốt nhất đừng gây chuyện, bằng không ta cũng khó mà nói lời nói. Ta là tới cáo trạng Chu Toàn, đây là Tân huyện cùng Lâm huyện hai vị Thành Hoàng tả thần cùng Ngụy Tử Linh đơn kiện. Mời Đại Thành Hoàng đại nhân xem qua, ta lớn tiếng nói, sau đó theo ba lô lệch vai kia lấy ra hai cái đơn kiện đưa lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Thành Hoàng rất là kinh ngạc, liền Kinh Vân cũng không nhịn được hướng ta đánh giá tới, chung quanh văn thần võ tướng càng là xôn xao. Đem đơn kiện mang lên, Đại Thành Hoàng trao mày, muốn nói nàng không biết Chu Toàn làm chuyện, làm sao đều không nói được, Kinh Vân đều tại kia cáo trạng, hắn còn có thể phủ định hay sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trên đơn kiện, Đại Thành Hoàng biểu tình nghiêm túc xem, nhưng ánh mắt lại phiêu bơi không chừng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì tựa. Tốt, bản Thành Hoàng đã biết được việc này giao cho 24 ty xử lý, người có thể đi về, vấn đề này cùng Kinh Vân chuyện trùng hợp cũng sẽ ở gần đây giải quyết. Đại Thành Hoàng cười ha ha một tiếng, phất phất tay liền hạ xuống lệnh đuổi khách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi gần đây bên trong có lẽ có thể giải quyết Chu Toàn chuyện, nhưng nàng gần đây bên trong cũng có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Ta cười lạnh nói, có ý tứ gì? Đại Thành Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh khó có thể tính toán quỷ vương, có chút khinh thường nhìn ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Thành Hoàng cho rằng Chu Toàn đánh hạ Tân huyện cùng Lâm huyện, thậm chí huyện khác Thành Hoàng, là làm việc nhỏ. Vậy ngài hẳn là cũng rõ ràng nàng mới vào âm phủ bao lâu a, bấm tay tính toán, còn chưa đủ thời gian một năm, theo một cái nho nhỏ quỷ tướng, bây giờ đã quỷ vương trung kỳ, có được hơn mười mấy tên quỷ vương sơ kỳ đại tướng, còn có hơn vạn tinh binh lương tướng, ngài cảm thấy còn muốn bao lâu, có thể làm cho nàng ngồi tại vị trí của ngươi. Ta xem một chút Đại Thành Hoàng vị trí, Chu Toàn bây giờ khẩu vị rất lớn, Lâm huyện cùng Tân huyện chỉ là trong mắt ta có thể nhìn thấy, cái khác tiểu trấn động phủ, sợ đều cho nàng trà sát một lần, bốn phía chiêu binh mãi mã, nuốt xong xung quanh huyện, liền đến sùng thành phố, sau đó xung quanh cấp 2 thành phố cũng sẽ cho dần dần chiếm đoạt, đến lúc đó binh mã đạt tới Nam Thị trình độ, ánh mắt rõ ràng sẽ liếc về phía nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này không cần ngươi đến quản, bản Thành Hoàng có quyết định của mình. Đại Thành Hoàng do dự một chút vẫn lạnh lùng nói, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra này Đại Thành Hoàng thật đúng là Chu Toàn thủ hộ giả, chẳng trách nàng có thể như vậy không kiêng nể gì cả, muốn chiếm đoạt ai liền chiếm đoạt người nào, còn có này Đại Thành Hoàng tự tay ký văn thư tả thần chiêu binh mãi mã, nàng Chu Toàn cũng không phải là. Nhưng bây giờ nghĩ đến nói cũng vô ích, nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý, người đó là pháp tắc quy tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng tốt, ngươi mặc kệ ta tìm càng lớn đi. Ta cười lạnh một tiếng, phủi mông một cái chuẩn bị rời đi. Hừ, lại là kêu oan, đi thôi, chẳng lẽ còn muốn trở thành cái thứ hai Kinh Vân. Đại Thành Hoàng lẩm bẩm một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh Vân oán hận trừng mắt liếc ta, bất đắc dĩ nhún vai, này Đại Thành Hoàng đã cho Chu Toàn đả thông, hoàn toàn là nói không rõ quá. Đại Thành Hoàng, người mặc kệ đơn kiện sự tình, cũng muốn quản một chút Chu Toàn dọa dẫm bắt chẹt nhà ta động chủ 20 ức hiện thế tiền sự tình a. Đại Mi đi nhanh đi vào, mấy cái quỷ vương muốn ngăn đón, kết quả cho Tích Quân cùng Đảo Môi Hùng bước lui, trực tiếp liền đến nơi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì 20 ức sự tình? Đại Thành Hoàng nhãn tình sáng lên nhìn về phía ta, nhưng lại nhăn nhăn lông mày, tựa hồ tính toán chuyện gì. Cái khác văn thần võ tướng đều là một trận ồn ào, này 20 ức hiện thế tiền đổi minh kim, đối với người nào đều không ít, đã tương đương với một cái huyện Thành Hoàng một năm tài chính thu nhập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Mi nhanh lên đem Chu Toàn như thế nào bắt chẹt sự tình nói một lần, lại đem ngân phiếu định mức đều đem ra trình lên cho Đại Thành Hoàng, cái này khiến toàn bộ triều hội đều chấn động lên. Bất quá Đại Thành Hoàng tựa hồ không nghĩ tại triều trong hội nói cái này, cố ý nói tháp triều hội thời gian kết thúc đem việc này mấy câu trực tiếp mang qua, thấy chúng ta cùng Kinh Vân còn muốn tại triều sẽ lên dây dưa, liền phái chúng tướng đem chúng ta trục xuất triều hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ tình huống như thế nào, trở lại chúng ta Nam Thành Hoàng bên kia, ngươi cũng muốn đem chúng ta Thành Hoàng đại nhân thả ra đi. Bạch Vô Thường có chút đắng nghiêm mặt, Hắc Vô Thường đồng dạng một mặt vẻ hậm hực. Không có vấn đề, ta sẽ tuân thủ lời hứa. Ta hồi đáp, lúc này ta cũng cao hứng không nổi, bắt cóc Nam Thành Hoàng, đến rồi nơi này, sự tình còn không thể toại nguyện hoàn thành, liền cho trục xuất triều hội, chuyến này chỉ sợ trả thù sẽ không thiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại Mi lặng lẽ tới gần ta, dán lỗ tai của ta nói. Quân sư đại nhân đừng lo lắng, người không tại âm phủ, không biết chuyện của quan trường này, nếu ta đoán không sai, một chuyện tình liền có chuyển cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh Vân còn đúng là âm hồn bất tán tại Thành Hoàng cửa phủ bồi hồi, nhìn ta bên người Tích Quân, bởi vì vừa rồi ta đối Đại Thành Hoàng gián ngôn chuyện cũng không có như vậy chán ghét chúng ta, hoặc là nói đánh xuống hắn cũng bắt chúng ta không có cách nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta chính nghe Đại Mi lời nói, nhìn Kinh Vân một chút như có điều suy nghĩ. Hưu vừa đánh giá ngập, Đại Mi lời nói xong, từng cái quỷ vương cũng lần lượt rời đi triều hội, trong đó còn quả thật có cái quỷ vương hướng phía chúng ta nơi này đi tới thông chi chúng ta tiến đến Đại Thành Hoàng phủ đệ tự thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh Vân này chuyên nghiệp kêu oan hổ hai mắt trừng lớn, xem chúng ta vào Đại Thành Hoàng phủ đệ, hắn còn muốn theo vào đến, kết quả cho hai cái thủ vệ quỷ vương ngăn ở cửa, hắn tu vi là cao kiếm thuật cũng siêu quần, thế nhưng không dám thật tại Nam Thị Thành Hoàng nháo sự. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.